Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người không khỏi âm thầm líu lưỡi, tâm huyết dâng trào. Chơi đùa, nguyên lai hắn đi nhận lời mời Minh Văn Sư công sẽ chuyên môn Minh Văn Sư, vẻn vẹn chỉ là tâm huyết dâng trào muốn đi chơi đùa. Đây cũng quá không đem Minh Văn Sư công sẽ làm một chuyện đi. Lâm Vân mặc dù bày ra này tấm không thèm để ý thái độ, Lưu Dịch Phi nhưng cũng không chút nào sinh khí. Hắn vội vàng đối Lâm Vân ném ra ngoài mê người điều kiện, tiểu vinh đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta công hội thủ tịch Minh Văn Sư, ta công hội hàng năm có thể hướng ngươi cung cấp 100 triệu kim tệ bổng lộc, cũng miễn phí hướng ngươi cung cấp các loại Minh Văn vật liệu. Đám người nghe xong đều lần nữa líu lưỡi, 100 triệu kim tệ, đây quả thực không phải tại thuê Minh Văn Sư, mà là tại cung cấp một cái Bồ Tát sống, mà lại 100 triệu kim tệ coi như xong, trừ cái đó ra, còn có thể miễn phí cung cấp các loại Minh Văn vật liệu. Cái này đãi ngộ đơn giản đổi mới đám người tam quan. Gặp Lưu Dịch Phi mở miệng, Vân Tiêu Giao cũng không cam chịu yếu thế. Ta Vân gia, hàng năm có thể hướng ngươi cung cấp 2 ức kim tệ bổng lộc, cũng tương tự có thể hướng ngươi cung cấp các loại tài liệu chân quý. Nghe được Vân Tiêu Giao, đám người vừa bị đổi mới tam quan, lại một lần nữa bị đổi mới một lần. Muốn hay không khoa trương như vậy? Hai thế lực lớn lại vì tranh đoạt một thiếu niên, ném ra ngoài các loại mê người điều kiện, thậm chí không tiếc khai thiên giá trọng kim thuê. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên bản lĩnh, đáng giá hai thế lực lớn như thế không tiếc đại giới. Một thời gian, toàn trường tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Lâm Vân, đặc biệt là Hàn Môn ra đời bàng quang, hắn kém chút liền không có đem cái cằm này rớt xuống đất. 2 ức kim tệ, hắn 8 đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Nhưng mà, đối mặt hai người ném ra giá trên trời dụ hoặc, Lâm Vân vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại chỗ, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, đơn giản bình tĩnh đến không tưởng nổi. Tại Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Vân nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta nói qua, không hứng thú. Hiện trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Đám người đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Đối mặt như thế giá trên trời dụ hoặc, thiếu niên này mà ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Vẫn như cũ cự tuyệt đến như thế quả quyết, như thế không cần nghĩ ngợi. Đây rốt cuộc có lầm hay không? Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Tại khai trừ như thế mê người điều kiện về sau, thiếu niên này sẽ còn cự tuyệt. Chẳng lẽ tại thiếu niên này trong mắt, nhiều như vậy kim tệ đều là một đống cặn bã sao? Trên thực tế, Lâm Vân vốn chỉ là dự định tại Minh Văn Sư công sẽ hỗn cái trên danh nghĩa chuyên môn Minh Văn Sư, thuận tiện đi làm công hội nhiệm vụ thu hoạch được độ cống hiến, đem đổi lấy tích xúc năng lượng khoáng thạch mà thôi. Mà lúc này, Minh Văn Sư công sẽ cùng Vân Môn đều không tiếc tốn hao trọng kim thuê Lâm Vân, hiển nhiên là nhìn chúng Lâm Vân nắm giữ Minh Văn kỹ thuật. Như Lâm Vân thật lựa chọn gia nhập bất kỳ bên nào, đều cần đem hắn Minh Văn kỹ thuật truyền thụ ra ngoài. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể hấp dẫn cái khác Minh Văn sư mộ danh mà tới. Mà lại nhậm chức sau hàng năm đều muốn bắt người ta nhiều tiền như vậy, nếu là không điểm cống hiến Minh Văn kỹ thuật ra ngoài, cũng nói không đi qua. Lâm Vân tự nhiên không có khả năng đem mình nắm giữ Minh Văn kỹ thuật truyền thụ ra ngoài, mà lại những này kỹ thuật đến từ thần vực. Coi như Lâm Vân muốn truyền thụ ra ngoài, những này phàm phu tục tử cũng không có khả năng học được. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt song phương mời. Tùy ý bọn hắn khai trừ nhiều mê người điều kiện, Lâm Vân cũng đều không nhúc nhích chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, các ngươi đi thôi. Mặc dù ta đối với các ngươi an bài chức vị không hứng thú, nhưng chúng ta vẫn là có thể hợp tác. Đám người còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân lại mở miệng nói tiếp. Đã chỉ là quan hệ hợp tác, mà không phải cho bọn hắn làm công, kia giao dịch nhiều ít đều là tự do. Lâm Vân muốn truyền thụ nhiều ít kỹ thuật liền truyền thụ nhiều ít kỹ thuật, hoàn toàn do chính hắn quyết định, không cần dựa theo yêu cầu của bọn hắn để hoàn thành. Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao đồng loạt treo lên tinh thần, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lâm Vân, đồng thời hỏi, hợp tác thế nào? Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, ta có thể hướng các ngươi thích hợp cung cấp một chút kỹ thuật bên trên ủng hộ, hoặc là ta trực tiếp chế tác Minh Văn Phù cho các ngươi. làm trao đổi. Các ngươi nhất định phải hướng ta cung cấp đồng giá số lượng hồn anh thảo. Hồn anh thảo sao? Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao đều như có điều suy nghĩ. Hồn anh thảo mặc dù chân quý, lấy thế lực của bọn hắn cùng tài lực, cũng không phải là không lấy được. Mà lại so sánh với Lâm Vân kỹ thuật mà nói, cống hiến một điểm hồn anh thảo ra, cũng căn bản không tính là cái gì. Thậm chí liền riêng chỉ là Lâm Vân danh hào, cái này cũng đủ để làm mánh lới, đem mặt khác Minh Văn Sư hấp dẫn tới. Lâm Vân lại nói tiếp, nhưng là, ta sẽ chỉ cùng các ngươi hai nhà bên trong một nhà trong đó hợp tác. Còn với ai hợp tác, vậy liền nhìn các ngươi có thể hay không xuất ra thứ ta muốn. Thứ ngươi muốn, là cái gì? Lưu Dịch Phi vội vàng hỏi. Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, tích xúc năng lượng khoáng thạch. Nghe được Lâm Vân muốn tích xúc năng lượng khoáng thạch, Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao đồng loạt sững sờ tại nguyên chỗ, có vẻ hơi không biết làm sao. Lưu Dịch Phi lắc đầu, có chút tiếc hận nói ra, tích xúc năng lượng khoáng thạch sao? Cái này chúng ta công hội thật đúng là không có. Không biết Tiểu Vinh Đệ muốn nó tới làm cái gì? Vân Tiêu Giao cũng là tiếc hận nói ra, mặc dù chúng ta Vân gia cũng không có, bất quá chúng ta có thể tướng mạo cả nước phạm vi tiến hành thu mua, tận khả năng cho ngươi tìm tới. Nghe được hai người trả lời chắc chắn, Lâm Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Minh Văn Sư Công sẽ hẳn là sẽ có tích xúc năng lượng khoáng thạch, lại không nghĩ rằng không chỉ có Minh Văn Sư Công sẽ không có, thậm chí ngay cả Vân Môn đều không có. Xem ra, toàn bộ Vũ Châu quận, chỉ sợ đều lại khó tìm ra tích xúc năng lượng khoáng thạch. Ngay tại Lâm Vân cho là mình muốn toi công bận rộn một trận lúc, đứng ở một bên một mực trầm mặc không nói Vân Nhược Hy, lại là đột nhiên hướng Lâm Vân đi tới. Nàng đi vào Lâm Vân trước mặt, gỡ xuống treo ở trên cổ một chuỗi dây chuyền, đưa tới Lâm Vân trước mặt. Cái này có lẽ chính là ngươi muốn. Lâm Vân đưa tay tiếp nhận dây chuyền, quan sát tỉ mỉ. Đây là một đầu rất phổ thông bạch kim dây chuyền, bất quá dây chuyền bên trên lại buộc lấy một khối ám màu đen ngọc thạch. Nhìn thấy khối này ám hắc sắc ngọc thạch, Lâm Vân con ngươi có chút co vào, ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh hỉ. Bởi vì khối này hắc sắc ngọc thạch đặc thù, cùng thư tịch bên trên miêu tả tích xúc năng lượng khoáng thạch kinh người nhất trí. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức đem nguyên khí rót vào hắc sắc ngọc thạch bên trong. Nguyên khí đụng phải hắc sắc ngọc thạch, liền phảng phất thủy gặp được bọt biển, bị điên cuồng hút vào hắc sắc ngọc thạch bên trong. Đang hấp thu Lâm Vân nguyên khí về sau, hắc sắc ngọc thạch cấp tốc biến thành màu lam, cũng sáng lên lam sắc quang mang. Căn cứ thư tịch bên trên miêu tả, tích xúc năng lượng khoáng thạch đang hấp thu nguyên khí về sau, sẽ từ hắc sắc chuyển biến thành màu lam, cũng phóng xuất ra hào quang màu xanh lam. Mà Lâm Vân vừa rồi thí nghiệm, đã xác nhận điểm này. Khối này hắc sắc ngọc thạch, chính là Lâm Vân một mực tìm kiếm tích xúc năng lượng khoáng thạch. Cái này đích xác là tích xúc năng lượng khoáng thạch, ngươi là từ đâu tới? Lâm Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vân Nhược Hy. Ngay cả Minh Văn Sư Công sẽ cùng Vân Môn đều không có đồ vật, không nghĩ tới thiếu nữ này vậy mà lại có. Không chỉ có là Lâm Vân, liền ngay cả Vân Tiêu Giao cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Vân Nhược Hy. Hiển nhiên không ngờ tới cháu gái của mình sẽ có cái đồ chơi này. Vân Nhược Hy dùng hiền lành ánh mắt nhìn Lâm Vân. Đây là ta tại một cái lịch luyện bí cảnh bên trong lấy được, đạt được sau vẫn bị ta xem như trang trí đeo ở trên người. Nó tuy là một loại rất chân quý vật liệu, bất quá ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nếu như ngươi cần, ta liền đem nó tặng cho ngươi đi. Vân Nhược Hy ngữ khí rất chân thành, không có chút nào nửa điểm hư giả, đưa tặng tích xúc năng lượng khoáng thạch này Lâm Vân, chắc hẳn cũng là nàng cam tâm tình nguyện, tuyệt không phải vì đổi lấy cái gì lợi ích. Tạ ơn. Lâm Vân cũng không già mồm, không chút khách khí nhận lấy dây chuyền. Vân Nhược Hy không nói gì, chỉ là đối Lâm Vân mỉm cười, kia nụ cười nhàn nhạt rất là khuynh thành. Lâm Vân cũng đối Vân Nhược Hy lộ ra hữu hảo mỉm cười, sau đó từ vị trí bên trên đứng lên, quay đầu đối đám người trịnh trọng tuyên bố, ta quyết định cùng Vân Môn triển khai hợp tác. Nghe được Lâm Vân, Vân Tiêu Giao lập tức mừng rỡ, giống như rút trúng thưởng lớn kích động. Mà Lưu Dịch Phi thì gấp đến độ phảng phất kiến bò trên chảo nóng. Hắn vội vàng ăn nói khép nép đối Lâm Vân khuyên nhủ. Tiểu Vinh Đệ, ngươi thật không cân nhắc cùng chúng ta hợp tác sao? Ngoại trừ không có tích xúc năng lượng khoáng thạch, cái khác bất kỳ điều kiện gì, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi nếu không suy nghĩ thêm xuống đi. Ta nói không hứng thú, các ngươi đi thôi. Lâm Vân không lưu tình chút nào vung tay lên, quả quyết cự tuyệt. Không nói trước hôm qua Chu Dật Quần thái độ đối với Lâm Vân, chỉ bằng lúc này Vân Nhược Hy cho tích xúc năng lượng khoáng thạch, Lâm Vân cũng sẽ không cân nhắc cùng Minh Văn Sư công hội hợp làm. Nhìn thấy Lâm Vân lúc này thái độ, Lưu Dịch Phi mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc, liền phảng phất thua táng ra bại sản dân cờ bạc. Chu Dật Quần thì là sắc mặt trắng bệch, lộ ra run run hiển hách. Lưu Dịch Phi sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn quay đầu lửa giận vạn trượng nhìn xem Chu Dật Quần, hạ thấp giọng hỏi, Chu Dật Quần, hiện tại ngươi nên cho ta một lời giải thích, hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, Lưu Dịch Phi ngay cả sắp tức đến bể phổi rồi. Minh Văn Sư công hội lúc đầu có thể chiêu mộ được một cái đỉnh tiêm đại sư, nhưng lại bởi vì Chu Dật Quần ngu xuẩn, mà triệt để cùng cái này đỉnh tiêm đại sư bỏ lỡ cơ hội, làm hội trưởng hắn có thể không khí sao? Hội trưởng, ngài nghe ta giải thích, ta... Chu Dật Quần muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Nếu như ngươi không cách nào cho ta một hợp lý giải thích, ngươi phó hội trưởng chức vụ cũng không cần làm, sớm làm xéo ngay cho ta đi. Hừ, Lưu Dịch Phi tay áo dài hất lên, chính là tức hổn hển xoay người rời đi. Tiểu Vinh Đệ, hoan nghênh gia nhập Vân Môn. Vân Tiêu Giao đi vào Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân hữu hảo vươn tay. Lâm Vân cũng là vươn tay, cùng Vân Tiêu Giao nắm một nắm. Cứ như vậy, Lâm Vân cùng Vân Môn quan hệ hợp tác đã định. Lâm Vân cùng ngày liền theo Vân Tiêu Giao đi vào Vân Môn. Vân Môn ở vào Vũ Châu trong thành khu vực, là một tòa phi thường to lớn hùng vĩ phủ đệ. Phủ đệ đại môn liền cao tới mấy trượng, toàn từ bạch ngọc điêu thành, mặt ngoài khiết bạch vô hà, khắc đầy thâm ảo phù văn, lộ ra rất có nghệ thuật khí tức. Trong nội viện càng là xa hoa khí quyển, vàng son lộng lẫy, giống như hoàng cung thánh điện. Cứ việc Lâm Vân đã đáp ứng cùng Vân Môn hợp tác, Vân Tiêu Giao cũng không dám chút nào lãnh đạm Lâm Vân, tự mình mang theo Lâm Vân tham quan Vân Môn. Vân Nhược Hy cũng cùng nhau tùy hành, một đường cùng sau lưng Lâm Vân. Thẳng đến đem Vân Môn sau khi đi thăm viếng xong, Lâm Vân lúc này mới nói với Vân Nhược Hy, ngươi lần trước không phải nói, muốn cho ta hỗ trợ xem ngươi Minh Văn quá trình, bạch ngươi Minh Văn sai lầm thủ pháp sao? Ứng ân, Vân Nhược Hy liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Lâm Vân cũng không còn hướng dĩ vãng như vậy lạnh lùng, hắn cười nhạt một tiếng nói ra, hiện tại ta vừa vặn có rảnh, liền thuận tiện giúp ngươi xem một chút đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, là thời điểm mập mờ một chút màn đêm buông xuống, vặn lại câu tĩnh. Tại treo đầy màu hồng màn lụa trong khuê phòng, trưng bày các loại linh chậu hoa cắm, làm cho cả khuê phòng phiêu hương bốn phía, có loại thiên nhiên mập mờ cảm giác, ngược lại là cái yêu đương vụng trộm nơi tốt. Tại phiêu hương bốn phía trong khuê phòng, một nam một nữ hai cái thân ảnh mặt đối mặt đứng chung một chỗ, lẫn nhau cách xa nhau chỉ có 1 mét. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Vân Nhược Hy tuyệt mỹ gương mặt có chút ửng hồng, hai cái tay nhỏ không ngừng nắm chặt, không biết nên để vào đâu. Bộ ngực sữa của nàng chập trùng ở giữa, váy trắng bị trống thật căng thẳng, có loại tùy thời vỡ ra cảm giác. Đêm nay, nàng rốt cục có thể đã được như nguyện, tại thiếu niên này trước mặt phóng túng bản thân, cho nên có chút khó mà che giấu kích động trong lòng cùng chờ mong. Chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Lâm Vân nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt cũng không có rơi vào Vân Nhược Hy kia mê người trên người, mà là hướng phía dưới rơi vào giữa hai người trên bàn gỗ. Trên bàn gỗ, trưng bày một đống lớn minh văn vật liệu, còn có một chi tinh xảo huyền kim bút. Vân Nhược Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền dùng ngọc thủ cầm lên huyền kim bút, bắt đầu ở một chương yêu thú trên da vẽ. Lâm Vân không nói gì, chỉ là đứng tại Vân Nhược Hy trước mặt, yên lặng nhìn xem nàng vẽ quá trình. Vân Nhược Hy động tác thành thạo ăn khớp, thủ pháp một mạch mà thành, cho người ta một loại 10 phần chuyên nghiệp cảm giác. Nhưng mà nàng kia thành thạo thủ pháp, nhìn ở trong mắt Lâm Vân lại là sơ hở trăm chỗ. Thẳng đến Vân Nhược Hy vẽ sau khi hoàn thành, Lâm Vân lúc này mới khẽ lắc đầu nói ra, thủ pháp của ngươi quá mức ngây thơ, dạng này vẽ ra minh văn phù, nhiều nhất chỉ có lục phẩm. Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy tâm thần chấn động. bởi vì nàng lúc này vẽ ra Minh Văn Phù hoàn toàn chính xác chính là lục phẩm, mà lại nàng dĩ vãng vẽ qua Minh Văn Phù cũng tất cả đều tại lục phẩm trở xuống, cao nhất cũng chính là lục phẩm, chưa hề vẽ đi ra một chương thất phẩm Minh Văn Phù. Lâm Vân ngay cả cũng không đụng tới qua Minh Văn Phù, chỉ dựa vào nàng vẽ thủ pháp liền có thể tinh chuẩn đánh giá ra Minh Văn Phù phẩm cấp, đây quả thực quá thần. Vậy phải như thế nào mới có thể để cho vẽ thủ pháp trở nên thành thục? Vân Nhược Hy gương mặt ửng hồng, có chút xấu hổ hỏi. Mà đang nói chuyện đồng thời, nàng lại mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng kích động, tựa hồ rất không kịp chờ đợi từ Lâm Vân nơi đó học được đồ vật. Lâm Vân không nói gì, chỉ là nắm lên trên bàn huyền kim bút, sau đó mở ra nhập vi trạng thái, tại một cái khác chương gia thú bên trên vẽ. Động tác thành thạo ăn khớp, thủ pháp một mạch mà thành. Từ mặt ngoài đến xem, thủ pháp cùng Vân Nhược Hy tựa hồ không hề khác gì nhau. Song khi chương này Minh Văn Phù vẽ sau khi hoàn thành, lại cùng Vân Nhược Hy vẽ Minh Văn Phù, có khác biệt về bản chất. Không hề nghi ngờ, Lâm Vân vẽ ra chương này Minh Văn Phù là thập phẩm. Khi Vân Nhược Hy cầm lấy Lâm Vân vẽ Minh Văn Phù về sau, một chương tuyệt mỹ gương mặt bên trên viết đầy kinh ngạc cùng hoang mang, ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Có thể dạy một giáo ta sao? Xin nhờ. Vân Nhược Hy thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhìn như đồng dạng vẽ thủ pháp, nàng vẽ đi ra ngoài là lục phẩm, mà Lâm Vân vẽ ra lại là thập phẩm đâu? Ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Lâm Vân phảng phất một vị ngay tại giảng bài đại sư, dùng dạy bảo ngữ khí nói với Vân Nhược Hy, kỳ thật muốn làm đến điểm này cũng không khó, nhưng tiền đề nhất định phải có đầy đủ tinh thần lực. Ta trước đó cũng đã nói, ngươi tinh thần lực còn quá thấp. Coi như nói cho ngươi phương pháp, ngươi cũng vô pháp làm đến như ta như vậy. Ngươi muốn tại Minh Văn lĩnh vực có chỗ đột phá, vẫn là đi trước rèn luyện tinh thần lực đi. Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy tràn đầy thất lạc cúi đầu xuống, kia động lòng người đôi mắt mơ hồ hiện ra một vòng nước mắt, lộ ra điềm đạm đáng yêu, không khỏi làm lòng người sinh thương tiếc chi ý. Vân Nhược Hy nguyên bản rất chờ mong Lâm Vân dạy nàng Minh Văn kỹ thuật, nhưng Lâm Vân lại phảng phất một bầu nước lạnh dội ở trên người nàng, đưa nàng tất cả chờ mong điều này dội tắt. Nhìn thấy Vân Nhược Hy lần này bộ dáng, Lâm Vân trong lòng không khỏi có chút buồn cười, không nghĩ tới nàng cũng sẽ có như thế nhu nhược một mặt. Bất quá nghĩ lại cũng bình thường, cho dù nàng thiên chi kiêu nữ, nhưng dù sao cũng chỉ là cái 15 tuổi thiếu nữ thôi, khó tránh khỏi sẽ có thiếu nữ nhu nhược một mặt. Lâm Vân khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi đến Vân Nhược Hy sau lưng. Không đợi Vân Nhược Hy kịp phản ứng, hắn liền đưa tay nắm chặt Vân Nhược Hy tiêm tiêm ngọc thủ. Vân Nhược Hy có chút mâu thuẫn, vô ý thức muốn đưa tay rụt về lại, nhưng còn chưa tới kịp co lại, Lâm Vân kia tràn ngập ma lực thanh âm, chính là tại nàng bên tai vang lên. Tay của ngươi không cần động, hết thảy dựa theo ta dẫn đạo tiến hành liền tốt. Vừa nói, Lâm Vân đã dùng Vân Nhược Hy tay nắm chặt huyền kim bút, tập trung tinh thần, hảo hảo cảm thụ ta vẽ thủ pháp. Vân Nhược Hy giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Lâm Vân là muốn thủ nắm tay dạy bảo chính mình. Nghĩ tới đây, Vân Nhược Hy liền không tiếp tục mâu thuẫn, mặc cho Lâm Vân bài bố lấy tay của nàng, tại gia thú bên trên vẽ. Mặc dù huyền kim bút bị nắm trên tay Vân Nhược Hy, nhưng chủ đạo tay nàng cùng huyền kim bút quý tích lại là Lâm Vân. Nếu là đứng tại người đứng xem góc độ đi xem, lúc này thủ pháp cùng trước đó vẫn không có cái gì khác nhau. Nhưng mà, tự mình tham dự vẽ quá trình Vân Nhược Hy, lúc này lại có thể rõ ràng cảm giác được. Lâm Vân chính dẫn dắt đến trong tay nàng huyền kim bút, lấy phi thường vi mô kích thước di động tới. Đây là nàng trước đó mình tại vẽ lúc, tuyệt đối làm không được sự tình. Mặc dù nhìn như thủ pháp, nhưng ở Lâm Vân dẫn đạo tình huống dưới, cùng chính nàng độc lập vẽ lúc, nhưng lại có trên bản chất khác biệt, mà loại này khác biệt, vẻn vẹn là vi mô tiêu chuẩn bên trên khác biệt. Nếu không phải tự thể nghiệm, chỉ là đứng tại người đứng xem góc độ, là căn bản không có cách nào phát giác ra được. Theo vẽ quá trình không ngừng xâm nhập, Vân Nhược Hy cũng biến thành càng ngày càng giật mình, càng ngày càng rung động, càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng phát hiện Lâm Vân vẽ thủ pháp, còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Xa so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Kia nhìn như bình thường vẽ thủ pháp, trong đó lại ẩn chứa quá nhiều phức tạp tri thức, cùng quá nhiều độ khó cao kỹ thuật. Những này phức tạp tri thức, tất cả đều là nàng trước mắt không thể nào hiểu được. Bởi vì những kiến thức này, căn bản không tại nàng đủ khả năng tiếp xúc đến phương diện. Những này độ khó cao kỹ thuật, cũng tất cả đều là nàng trước mắt không cách nào nắm giữ. Bởi vì những này kỹ thuật, căn bản không phải nàng đủ khả năng quan sát được tiêu chuẩn. Thẳng đến thủ nắm tay dạy học quá trình kết thúc, Vân Nhược Hy cũng vẫn như cũ vẫn còn thật sâu trong rung động, ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Tốt một lúc sau, nàng mới thở sâu, từ trong rung động lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thán nói, thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Giờ này khắc này, Vân Nhược Hy nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng ngưỡng mộ, phảng phất như là một cái trung thực fan hâm mộ, đang nhìn mình trong suy nghĩ thần tượng. Cái này người bên ngoài trông thấy Vân Nhược Hy lúc này thần sắc, tam quan nhất định sẽ gặp hủy diệt tính xung kích. Bởi vì Vân Nhược Hy chưa hề dùng ánh mắt như vậy nhìn qua bất luận kẻ nào, chỉ có những người khác sẽ dùng ánh mắt như vậy đi xem Vân Nhược Hy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, tiếp tục mập mờ. Lâm Vân tựa như cái đức cao vọng trọng đạo sư, đối Vân Nhược Hy thao thao bất tuyệt nói ra, chính như ngươi thấy, vừa rồi ta tại vẽ minh văn phủ quá trình bên trong chỗ tiến vào trạng thái, chính là chỉ có tinh thần lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, mới có thể mở ra trạng thái nhập vi. Tại nhập vi trạng thái, giác quan đem đạt được toàn diện cường hóa, đối hết thảy sự vật cảm giác, đều đạt tới cẩn thận nhập vi trình độ. Có thể thấy rõ mắt thường không cách nào bắt được tốc độ, cũng có thể cảm giác được mắt thường không thể nhận ra cảm giác vi mô tiêu chuẩn. Loại trạng thái này không chỉ có thể trong chiến đấu đưa đến rất lớn phụ trợ tác dụng, mà lại đối minh văn, chế phù, luyện đan chờ kỹ thuật đều có rất lớn phụ trợ tác dụng. Lâm Vân ánh mắt hướng về Vân Nhược Hy, ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, tinh thần lực tầm quan trọng a. Ta hiểu được. Ta sẽ trước cố gắng tu luyện tinh thần lực. Vân Nhược Hy lúc này tựa như cái nghe lời đệ tử, rất là thành kính gật đầu. Lâm Vân cũng là rất hài lòng gật đầu, rất tốt, chỉ cần ngươi có cái này giác ngộ, ta an tâm. Tiếp xuống, ta liền truyền thụ một bộ rèn luyện tinh thần lực kỹ xảo cho ngươi. Dù sao Vân Nhược Hy hướng Lâm Vân tặng cho tích xúc năng lượng khoáng thạch, Lâm Vân cũng không thể vô tình vô nghĩa, một chút đồ vật đều không dạy nàng. Cho nên Lâm Vân trước hết dạy nàng rèn luyện tinh thần lực phương pháp. Phương pháp kia cũng không phải cái gì truyền thừa hoặc công pháp, chỉ là một cái tại thần vực mọi người đều biết, nhưng thiên vũ đại lục lại không người nắm giữ cơ sở kỹ xảo mà thôi. Lâm Vân dù sao đều đã truyền thụ cho Mục Thanh Vân, hiện tại lại truyền thụ cho Vân Nhược Hy cũng không sao. Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, thật sao? Vậy thì tốt quá. Lâm Vân quay người đi đến trước giường, quay đầu nói với Vân Nhược Hy, tranh thủ thời gian đến đây đi, ta trước truyền thụ cho ngươi tâm pháp. Vân Nhược Hy thẹn thùng đi vào giường trước, rút đi một đôi thánh khiết đến không nhốm bụi trần dày, sau đó bò lên giường giường ngồi xếp bằng. Sau nửa canh giờ, cơ bản rèn luyện phương pháp, ta đã hoàn toàn truyền thụ cho ngươi. Lâm Vân đứng tại giường trước, nhìn xem xếp bằng ở trên giường Vân Nhược Hy nói ra. Ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi phương thức hảo hảo luyện tập, không ngoài một năm nửa năm, tinh thần lực liền có thể đạt được đề cao mạnh, đến lúc đó liền có thể tại vi mô tiêu chuẩn hạ tiến hành hội chế. Vân Nhược Hy run rẩy mở hai mắt ra, rất là nhu thuận gật đầu. Nàng lúc này tại Lâm Vân trước mặt, phảng phất không còn là cái kia có 102 toàn bộ vũ châu quận thiên chi kiều nữ, mà là một cái thẹn thùng ngây ngô thiếu nữ. Sắc trời không còn sớm, như vậy ta trước hết cáo từ. Lâm Vân quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Vân Nhược Hy vội vàng từ trên giường, đưa tay bắt lấy Lâm Vân cổ tay phải, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lâm Vân. Ta vừa rồi đột nhiên đối minh văn có rõ ràng cảm ngộ, có nhiều thứ cấp thiết muốn phải hiểu rõ. Ngươi có thể lưu lại chỉ điểm một chút ta sao? Lâm Vân mỉm cười nâng lên tay trái, hướng phía trước duỗi ra hai ngón tay. Tại Vân Nhược Hy trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Lần sau đi. Nói xong, Lâm Vân liền kéo cửa phòng ra, quay người ra khỏi phòng. Vân Nhược Hy ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, không muốn xa rời nhìn qua Lâm Vân bóng lưng rời đi. Gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng thẹn thùng ửng đỏ. Đây là nàng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài hiển lộ thần thái. trở lại Vũ Châu Vũ phủ ngủ sau phòng, đã là nửa đêm, Lâm Anh đang chìm ngâm ở trong tu luyện. Lâm Vân không có đi quấy rầy nàng, mà là phối hợp bắt đầu chế tác minh văn phù. Lâm Vân hết thảy hội chế 7 cái minh văn phù, theo thứ tự là 2 tấm cường lực minh văn, 2 tấm linh mẫn minh văn, 2 tấm sức chịu đựng minh văn, cùng 1 chương xúc nguyên minh văn. Cường lực minh văn, linh mẫn minh văn, sức chịu đựng minh văn, Lâm Vân không chỉ có muốn minh trên người mình, hơn nữa còn dự định minh trên người Lâm Anh. Xúc nguyên minh văn thuộc tính quá cuồng bạo, lấy Lâm Anh hiện tại thân thể, còn không cách nào tiếp cận cuồng bạo như vậy minh văn, cho nên Lâm Vân chỉ có thể cho mình khắc họa. Chỉ là một canh giờ, Lâm Vân liền đem tất cả minh văn phù chế tác hoàn thành, sau đó liền cởi quần áo ra, cho mình thân thể tiến hành khắc họa. Cường lực minh văn là một cái đầu châu đồ án, bị Lâm Vân khắc sâu tại trước ngực mình, nó có thể để cho Lâm Vân lực lượng gấp bội gia tăng. Trước đó phục dụng thập phẩm đoán cốt túy thể đan, Lâm Vân lực lượng vốn là tăng lên gấp đôi, trước mắt lực lượng so với cấp 3 võ sĩ chỉ có hơn chứ không kém, mà bây giờ lại khắc lên cường lực minh văn phù, lực lượng lúc trước trên cơ sở tăng gấp đôi nữa, đủ để siêu việt cấp 4 võ sĩ. Linh mẫn minh văn là một cái báo săn đồ án, bị Lâm Vân khắc sâu tại mình phía sau lưng, nó có thể để cho Lâm Vân tốc độ phản ứng gấp bội gia tăng. Trước đó phục dụng thập phẩm tẩy tinh phạt tủy đan, Lâm Vân tốc độ phản ứng vốn là trên phạm vi lớn gia tăng, mà bây giờ lại khắc lên linh mẫn minh văn phù, tốc độ phản ứng lần nữa gấp bội. Sức chịu đựng minh văn phù vì lạc đà đồ án, bị Lâm Vân khắc sâu tại bên hông, nó có thể để Lâm Vân thân thể sức chịu đựng gấp bội. Về phần trọng yếu nhất xúc nguyên minh văn, thì là một cái vòng xoáy đồ án, bị Lâm Vân khắc sâu tại phần bụng, đan điền vừa vặn biến thành cái này vòng xoáy đồ án trung tâm. Xúc nguyên minh văn không cách nào trực tiếp gia tăng Lâm Vân nguyên khí số lượng dự trữ, nhưng lại có thể vĩnh cửu chứa đựng nguyên khí. Có thể chứa đựng nguyên khí lượng, tương đương với một vũ sư nguyên khí số lượng dự trữ. Cái này gián tiếp tương đương, Lâm Vân có được vũ sư cảnh nguyên khí số lượng dự trữ. Mỗi khi Lâm Vân tự thân nguyên khí hao hết sạch về sau, đều có thể kích hoạt xúc nguyên minh văn, sử dụng xúc nguyên minh văn bên trong dự trữ nguyên khí tiếp tục chiến đấu. Tại xúc nguyên minh văn khắc họa sau khi hoàn thành, Lâm Vân thể nội nguyên khí liền bị rút lấy không còn, cảm thấy một trận bất lực. Cái này hiển nhiên là xúc nguyên minh văn tại phát huy tác dụng, đem Lâm Vân thể nội nguyên khí điều này hấp thu. Xúc nguyên minh văn tựa như cái dục cầu bất mãn đãng phụ, cho dù đem Lâm Vân nguyên khí trong cơ thể rút khô, cũng vẫn như cũ không cách nào bổ khuyết nó chứa đựng không gian. Lâm Vân trước mắt toàn bộ nguyên khí, thậm chí ngay cả nó số lượng dự trữ 1% đều không đủ. Nếu như đem xúc nguyên minh văn chứa đựng không gian, ví von vì một cái chén nước, kia Lâm Vân trước mắt nguyên khí thì tương đương với một giọt nước. Chênh lệch thực sự quá xa. Lâm Vân lập tức xuất ra đã sớm chuẩn bị xong một đống lớn nguyên thạch, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không ngừng hấp thu nguyên thạch nguyên khí. Hắn nhất định phải nhanh đem xúc nguyên minh văn lấp đầy, bằng không hắn chính mình cũng không cách nào tiến hành tu luyện. Từng khối màu lam nguyên thạch, tại bị Lâm Vân hấp thu hết ẩn chứa trong đó nguyên khí về sau, đều nhao nhao trở nên ảm đạm phai mờ. Lâm Vân không chút nào thương tiếc vứt bỏ hút khô nguyên khí nguyên thạch, sau đó cầm lấy khối tiếp theo tiếp tục hấp thu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong miệng phun ra một ngụm nhiệt khí. Ở trước mặt hắn, trưng bày một đống ảm đạm phai mờ nguyên thạch. Nếu là có người nhìn thấy cái này đống ảm đạm phai mờ nguyên thạch, sợ rằng sẽ bị chấn kinh đến không khép miệng được. Một khối nguyên thạch giá cả liền muốn mấy ngàn kim tệ. Nơi này nguyên thạch chỉ ít có trên 100 khối. Cái này tương đương với mấy chục vạn kim tệ. Lâm Vân một đêm này lại tiêu hao mấy chục vạn kim tệ. Đây là cỡ nào bại gia a? Mà Lâm Vân lại ngay cả nhìn cũng không nhìn những này nguyên thạch một chút. Kia không có chút nào cảm giác đau lòng, liền phảng phất những này không phải nguyên thạch, mà là một đống rác rưởi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 131, ngươi trước tiên đem áo cởi ra. Lâm Vân điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, cúi đầu hướng bụng mình nhìn lại. Giờ này khắc này, phần bụng vị trí vòng xoáy đồ án đã biến thành màu lam. Rất hiển nhiên, tại trải qua một đêm không ngủ gian khổ phấn chiến về sau, cái này dục cầu bất mãn xúc nguyên minh văn đã bị Lâm Vân dùng nguyên thạch thỏa mãn. Không chỉ có là xúc nguyên minh văn bị rót đầy nguyên khí, liền ngay cả Lâm Vân tự thân nguyên khí cũng đã đạt tới trạng thái bão hòa. Mà Lâm Anh cũng đúng lúc vào lúc này, từ một đêm dài dằng dặc trong tu luyện tỉnh lại. Lúc này thân thể nàng phát sinh biến hóa rất lớn, hiển nhiên đã đạt tới ngũ cấp võ đồ cảnh giới. Vân ca ca, ngươi trở về nha. Nhìn thấy Lâm Vân, Lâm Anh lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiểu Anh, xem ra ngươi lại đột phá. Lâm Vân lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, đây là hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài lộ ra tiếu dung. Vân ca ca, cảm tạ có ngươi. Lâm Anh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc gật gật đầu, phảng phất là thế gian này người hạnh phúc nhất. Lâm Vân đi qua, đưa tay nhẹ vỗ về Lâm Anh cái đầu nhỏ tử, đồ ngốc, nói cái gì đó. Lâm Anh không nói gì thêm, chỉ là nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy Lâm Vân khẽ vuốt. Bức tranh này rất là ấm áp. Tại khẽ vuốt sau khi, Lâm Vân lúc này mới nói với Lâm Anh, ta cho ngươi làm ra mấy chương minh văn phù, ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức liền khắc họa đến trên người ngươi đi. Nghe được Lâm Vân sẽ minh văn, Lâm Anh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng cũng không nhớ kỹ Lâm Vân trước kia sẽ minh văn. Bất quá nàng suy nghĩ kỹ một chút, từ lần trước Lâm Vân sát tiến Tiêu gia đưa nàng cứu ra về sau, Lâm Vân tựa như triệt để biến thành người khác, thế gian này cơ hồ liền không có Lâm Vân sẽ không. Vô luận là luyện đan chế phù vẫn là cái khác cái gì, Lâm Vân tất cả đều vô chỗ không biết, mọi thứ tinh thông. Hiện tại coi như lại nhiều sẽ đồng dạng minh văn, đây cũng là không kỳ quái. Tại Lâm Anh ngây người thời khắc, Lâm Vân liền đã xem mấy chương minh văn phù lấy ra, ngươi trước tiên đem áo cởi đi. Lâm Anh tựa hồ liên tưởng đến cái gì, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lộ ra một bộ thẹn thùng biểu lộ. Bất quá nàng vẫn là xoay qua chỗ khác, hàm răng khẽ cắn chặt cặp môi thơm, sau đó ngượng ngùng rút đi mình áo. Màu hồng lụa mỏng chậm rãi bay xuống trên giường, một cỗ xử nữ mùi thơm cũng theo đó tràn ngập trong không khí. Kia đường cong uyển chuyển phía sau lưng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện lên ở Lâm Vân trước mặt. Kia da thịt như ngọc bạch khiết hoàn mỹ, giống như một đoá nụ hoa chớm nở mẫu đơn, đẹp mà không yêu, diễm mà không tầm thường. Kiếp trước là đế Lâm Vân, tâm tính sớm đã trầm ổn như trì. Vô luận đối mặt dạng gì sắc đẹp, đều có thể làm đến tâm vô tạp niệm. Thậm chí liền ngay cả Vân Nhược Hy như vậy đẹp như tiên nữ, khuynh quốc tuyệt thế tuyệt sắc mỹ nữ, Lâm Vân đều có thể thờ ơ. Nhưng, duy chỉ có trước mắt cái này không có quan hệ máu mủ muội muội, lại là để Lâm Vân có loại nói không rõ ràng tình cảm. Lúc này nhìn thấy nàng trần trụi phía sau lưng lúc, Lâm Vân càng là có chút không hiểu động tâm. Lâm Vân biết rõ, loại tâm tình này cũng không phải là mình, mà là này tấm thân thể nguyên chủ nhân. Lâm Vân kế thừa nguyên chủ ký ức, cũng tiện thể kế thừa tình cảm của hắn, cho nên lúc này mới sẽ đối với Lâm Anh tâm động. Vân ca ca, ngươi, hơi khoái điểm, ta có chút lãnh. Lâm Anh thẹn thùng nói, có vẻ hơi khó mà mở miệng. Lâm Vân thở sâu, ngăn chặn nội tâm tình cảm, sau đó cầm lấy huyền kim bút đi đến Lâm Anh sau lưng. Tiểu Anh, ngươi kiên nhẫn một chút đau, ta muốn bắt đầu. Lâm Anh cúi đầu nhẹ ừ một tiếng, gương mặt dần dần trở nên càng ngày càng đỏ. Lâm Vân cầm lấy huyền kim bút, liền tâm vô tạp niệm tại Lâm Anh kia trắng nõn bóng loáng trên lưng vẽ. Lâm Anh chân mày cau lại, trong miệng nhẹ giọng trầm ngâm, thân thể run nhẹ nhẹ. Kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền hoàn thành. Nhìn xem Lâm Anh thống khổ biểu hiện, Lâm Vân trong lòng cũng là vạn phần đau lòng, chỉ có thể tận lực thả nhẹ động tác, để vẽ thủ pháp trở nên ôn nhu. Lâm Vân đầu tiên tại Lâm Anh trên lưng khắc họa là gia tăng độ nhạy linh mẫn minh văn. Ngắn ngủi thập phút, linh mẫn minh văn chính là khắc họa hoàn thành. Sau đó là sức chịu đựng minh văn, cần khắc sâu tại bên hông. Lâm Vân chỉ có thể điều chỉnh tư thế, ghé vào trên giường vì Lâm Anh khắc họa. Khắc họa xong sức chịu đựng minh văn về sau, tiếp xuống phiền toái nhất chính là cường lực minh văn. Bởi vì cái này nhất định phải khắc sâu tại trước ngực, mới có thể tận khả năng phát huy ra toàn bộ hiệu quả. Tiểu Anh, ngươi xoay người lại. Lâm Vân mở miệng nói ra. Nghe được Lâm Vân, Lâm Anh dưới thân thể ý thức run lên, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lại lần nữa thẹn thùng đến ửng đỏ. Vân ca ca, thật nhất định phải quay tới sao? Nàng thấp giọng đánh giá thấp nói. vừa nghĩ tới sắp trần trụi đối mặt Lâm Vân, nàng một trái tim liền, bịch, nhảy loạn, lập tức bất ổn, giống như nai con va chạm. Lâm Vân ôn nhu khẽ cười một tiếng, đưa tay nhẹ vỗ về Lâm Anh cái đầu nhỏ tử, sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra, đương nhiên muốn quay tới mới được, dạng này mới có thể phát huy minh văn phù uy lực. Nghe được Lâm Vân, Lâm Anh lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Đang trầm tư một lát sau, nàng chính là thở sâu, phảng phất hà quyết định cái gì quyết tâm, nhếch cặp môi thơm xoay người lại đối mặt Lâm Vân. Lâm Anh đối Lâm Vân là không có nửa phần hoài nghi, nàng tin tưởng Lâm Vân không phải loại kia dậu đổ bìm leo người. Cho nên cứ việc nội tâm ngượng ngùng khó xử, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Lâm Vân an bài. Chỉ bất quá, nàng cao ngất kia ngọc phong, bị một tầng màu hồng lụa mỏng che. Tại quay người trước đó, nàng liền cố ý cầm lấy rút đi y phục, che chắn tại trước ngực mình. Giờ này khắc này, Lâm Anh một trương tiên tử gương mặt xinh đẹp gắn đầy ánh nắng chiều đỏ, một đôi mắt sáng ngập nước, tựa như một dòng mê người xuân thủy. Nàng một trái tim càng là bất ổn, giống như đang đánh trống. Theo nàng nhịp tim tần suất mà lên hà không ngừng phập phồng, lộ ra mười phần mê người. Bất quá Lâm Vân lúc này nhưng không có những cái kia tạp niệm. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến vì Lâm Anh minh văn, đem nhi nữ tư tình cùng chuyện nam nữ đều hoàn toàn ném sau ót. Lâm Vân liền xếp bằng ở Lâm Anh trước mặt, cùng Lâm Anh đối mặt với mặt, cả hai cách xa nhau không đủ một thước. Kia một đôi u lánh mắt đen, mắt không chớp nhìn chằm chằm trong tay huyền kim bút, tập trung tinh thần tại Lâm Anh trước ngực khắc rõ. Mà Lâm Anh thì là thẹn thùng đem che kín ánh nắng chiều đỏ bên mặt quá khứ, một mực chôn lấy cái đầu nhỏ. Ánh mắt tại mặt đất không ngừng du tẩu, từ đầu đến cuối không dám con mắt đi xem Lâm Vân, phảng phất nàng mới là làm việc trái với lương tâm người. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nhưng mà một khắc đồng hồ này thời gian, đối với Lâm Anh mà nói, lại là dài dằng dặc đến giống như một thế kỷ. Một khắc đồng hồ về sau, khắc họa rốt cục hoàn thành. Có thể tiểu anh, Lâm Vân nhẹ nhàng buông xuống huyền kim bút, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Lâm Anh. Tạ ơn Vân ca ca. Lâm Anh dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, thẹn thùng đáp lại một tiếng, sau đó liền vội vàng mặc vào trước đó rút đi màu hồng y phục. Tại Lâm Anh mặc quần áo váy lúc, Lâm Vân trên người truyền âm phù đột nhiên ở trước mặt hắn nổ tung. Tiếp lấy Đường Thế An kia thanh âm già nua, chính là tại Lâm Vân não hải vang lên. Lâm Vân, hôm nay tới một cái nước ngoài khách hàng lớn. Trên người nàng mang theo đại lượng hồn anh thảo, ngươi tranh thủ thời gian đến chúng ta thương hội đấu giá hội một chuyến. Nghe được đại lượng hồn anh thảo, Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, cùng Lâm Anh chào hỏi một tiếng, liền lập tức chạy tới Đường Thị thương hội đấu giá hội. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, nước ngoài tới khách hàng lớn Đường Thị thương hội dưới cờ đông đảo sản nghiệp, đấu giá hội cũng là một trong số đó. Cùng tiệm tạp hóa khác biệt, đấu giá hội là Đường Thị thương hội cấp cao tiêu thụ bình đài. Đấu giá hội bên trong bán đấu giá vật phẩm đều là chút giá trị liên thành kỳ chân dị bảo. Mà xuất nhập đấu giá hội đám người cũng đều là chút quan lớn quý tộc, danh lưu phú thương. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân liền đuổi tới Đường Thị thương hội đấu giá hội chỗ. Bởi vì Lâm Vân thường xuyên xuất nhập Đường Thị thương hội, bởi vậy Đường gia hộ vệ sớm đã nhận quen Lâm Vân. Khi Lâm Vân đi vào đấu giá hội lúc, bọn hắn đều rất cung kính đi bên trên thi lễ. Lâm Vân không để ý đến những hộ vệ này, trực tiếp chính là đi vào đấu giá hội cao ốc. Đấu giá hội là cái hình tròn đại lễ đường, nội bộ không gian 10 phần to lớn, an trí lấy hàng ngàn tấm cái ghế, vây quanh một cái tứ giác biểu hiện ra đài, hiện lên hình quạt hướng ra ngoài sắp xếp. Trừ cái đó ra, còn thiết lập lấy một cái hậu trường. Chuyên môn cung cấp này đấu giá hội nhân viên sử dụng. Lâm Vân đi vào hậu trường, lập tức liền nhìn thấy tóc trắng phơ Đường Thế An, liền đứng tại thương hội ở giữa. Mà tại Đường Thế An bên cạnh, còn đứng lấy một trang phục rất có dị vực phong tình nữ tử. Gặp Lâm Vân đi vào hiện trường, Đường Thế An lập tức đi tới, hướng Lâm Vân giới thiệu dị vực nữ tử. Lâm Vân, vị này chính là ta nói với ngươi cái kia từ nước ngoài tới khách hàng lớn, nàng tên là Lộ Dịch Ti. Thuận Đường Thế An đưa tay phương hướng, Lâm Vân đưa mắt hướng dị vực nữ tử nhìn lại. Nữ tử này mắt trang diễm lệ nồng hậu dày đặc, lông mi thon dài mê người, dáng người gợi cảm nóng bỏng, toàn thân mang đầy đủ xa hoa trang trí. Hạ nửa gương mặt bị một tầng kim sắc mạng che mặt che lấp, tràn ngập thần bí mỹ cảm. Nàng nhìn như 30 mấy tuổi, tuổi thật khẳng định không chỉ, nói không chừng đã vượt qua 50. Bởi vì tu luyện người không dễ già yếu, cảnh giới càng cao, thọ nguyên càng dài. Mà ở trên người nàng, lại thời khắc tản ra một cỗ trí âm trí lạnh khí tức. Cỗ khí tức này thập phần cường đại đến hoàn toàn có thể nghiền ép Đường Thế An. Cảnh giới của nàng, hiển nhiên đã đạt tới cấp 9 vũ sư đỉnh phong, cùng võ vương chỉ có khoảng cách nửa bước. Cảnh giới cỡ này, tại Vũ Châu quận tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại.